and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 140, kế hoạch, Thiên Dực sắp xếp. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Lam Hiền Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đặng Bác đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Lam Hiền Vũ trong lời nói ý tứ, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Bọn hắn nhiệm vụ lần này tình huống Đặng Bác cũng là biết đến, chủ yếu là trinh sát, thu thập mẫu. Nhìn một chút cái kia viên tiểu hành tinh có hay không khai thác ý nghĩa. Để cho liên bang quyết định có hay không phái binh đi tới chiếm cứ. Cái kia thu hoạch bắt đầu nói từ đâu đâu. Bọn hắn chẳng lẽ trực tiếp tại tinh cầu đào móc sao? Mong muốn tìm kim loại hiếm mỏ cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Mãi đến bị đưa tiễn chiến hạm, Đặng Bác đều không có quá rõ Lam Hiền Vũ ý tứ. Đưa tiễn Đặng Bác, chiến hạm cửa khoang đóng lại, Lam Hiền Vũ phủi tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn xem các bạn học ánh mắt hưng phấn, Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, từ giờ trở đi, chiếc chiến hạm này liền là thuộc về chúng ta. Đồng thời, từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là học viện Sư Lai Khắc học viên, chúng ta là hải tặc. Tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc. Ta Nhâm đoàn trưởng, mọi người không có ý kiến chớ. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh cười vang, đoàn hải tặc, không sai à. Bọn hắn đều đã đăng ký có trong hồ sơ. Liền là chân chính đoàn hải tặc. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi đừng cười. Nếu chúng ta là hải tặc, về sau cũng nên làm một ít hải tặc nên làm sự tình. Bằng không, thân phận của chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị chọc thủng sao. Thân phận bại lộ, vô cùng bất lợi cho chúng ta tương lai hành động. Hải tặc nên làm sự tình. Chúng ta cũng không thể đi cướp đoạt thương thuyền à. Đinh Trác Hàm có chút không giải thích được nói. Lam Hiền Vũ nói, đó là đương nhiên không được. Trái với luật pháp liên bang sự tình chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể là học viện Sư Lai Khắc học viên ưu tú đây. Nhưng các ngươi vừa mới cũng nghe được Đặng đội trưởng lời nói. Tương lai, chúng ta chiến hạm tiếp tế muốn hết theo dựa vào chính chúng ta. Thẳng thắn nói, lớn như vậy một tàu chiến hạm cho chúng ta dùng, ta và các ngươi đồng dạng hưng phấn. Nhưng vừa mới ta ở trong lòng tính toán một thoáng. Nhiệm vụ lần này, trên chiến hạm tiếp tế trang bị là đầy đủ. Nhưng lần sau đâu? Lần sau chúng ta làm sao bây giờ? Rất có thể sẽ xuất hiện, chúng ta tại trong nhiệm vụ đạt được tiền lời, thậm chí còn không bằng chúng ta chiến hạm tiêu hao. Có được chiến hạm, nhưng chúng ta bây giờ thật nuôi không nổi. Lời vừa nói ra, mọi người nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Tính sổ sách ai cũng biết. Lần trước nhân vật, tại Long Nguyên Tinh, bọn hắn trở về sau, tổng tiền lời mỗi người ước chừng là 2 cái tử cấp huy chương. Toàn lớp cộng lại tiếp cận 70 miếng tử cấp huy chương. Đây không thể nghi ngờ là một bút của cải đáng giá. Thế nhưng, cùng trước mắt chiếc chiến hạm này so sánh, có thể liền không coi vào đâu. Đặng Bác nói, đường môn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị vượt qua 100 miếng tử cấp huy chương tài nguyên. Tương lai tiếp tế, khẳng định cũng là tương tự tỷ lệ A. Bọn hắn tại Long Nguyên Tinh thu hoạch nhưng thật ra là vượt xa như thường nhiệm vụ thu hoạch. Dù sao săn giết cấp 8 Nguyên Long, còn có nhiều như vậy ngoài định mức Nguyên Long, đuổi kịp Nguyên Long Thủy Triều. Nhưng không có khả năng mỗi cái nhiệm vụ thu hoạch đều lớn như vậy. Nếu như một lần nhiệm vụ thu hoạch chỉ có 10 mấy, 20 miếng tử cấp huy chương đâu. Cái kia chiến hạm này còn có thể lái nổi sao? Liền duy trì động lực năng lượng cần có kim loại hiếm chỉ sợ đều không đủ. Giống như Lam Hiền Vũ nói, chiến hạm bọn hắn sẽ dùng, cũng có thể dùng, nhưng nuôi không nổi. Băng Thiên Lương gãi gãi đầu, nói, vậy phải làm thế nào? Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, đoạt. Chúng ta có chiến hạm ưu thế lớn nhất ngay tại ở. Chúng ta có khả năng ở trong không gian chiến đấu. Cướp bóc thương thuyền dĩ nhiên là không được. Thế nhưng, nếu như chúng ta cướp bóc đối tượng là hải tặc đâu? Đoạt hải tặc chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng A. Chúng ta đây chính là lưu tinh cấp công kích hạm. Tuyệt đại đa số hải tặc là không có cấp bậc này chiến hạm. Huống chi chiến hạm của chúng ta vẫn là đường môn công nghệ cao sản phẩm. Những cái kia yếu nhỏ một chút đoàn hải tặc, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cho nên, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, chúng ta ít nhất phải cam đoan có thể thu hoạch được ủng hộ chúng ta chiến hạm tiếp tục sử dụng đi xuống tài nguyên mới được. Bằng không mà nói, chỉ là dựa vào nhiệm vụ, các ngươi mong muốn góp nhặt ra nhị tự đấu khải tài nguyên cũng tốn sức. Tiền Lỗi con mắt lóe sáng sáng lên, cái này là trong truyền thuyết cướp của kẻ cướp. Lam Hiền Vũ gật đầu, nói, không sai, liền là ý tứ này. Dạng này, chúng ta là một cái tập thể, cũng là một cái tự do công bằng lớp. Mọi người giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Đồng ý xin giơ tay. Vừa nói, hắn cái thứ nhất giơ tay lên. Cơ hồ không hề do dự, mặt khác 32 con tay đều là trong nháy mắt giơ lên. Cái gì gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đây chính là, làm một đám máu nóng người trẻ tuổi. Bọn hắn căn bản là không có cân nhắc qua nói cướp của kẻ cướp thất bại làm sao bây giờ. Cái này cũng đồng thời là lớp lực ngưng tụ cùng đối Lam Hiên Vũ trưởng lớp này tín nhiệm. Còn có, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thân là tình chiến hệ chỉ huy học viên. Còn có cái gì so có được một tàu chiến hạm. Đồng thời lái chiến hạm tung hoành tinh không đi chiến đấu càng để bọn hắn hưng phấn sự tình đâu. Hiện tại mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng bọn hắn lại đều đã yêu chiếc chiến hạm này. Muốn nói năng lượng tiêu hao hết liền không thể tái sử dụng chiến hạm, bọn hắn ai cũng không nguyện ý à. Đối bọn hắn tới nói, vô luận tương lai như thế nào, có thể tại cái tuổi này liền điều khiển chiến hạm đi chiến đấu, đồng thời tại điều khiển bên trong tích lũy kinh nghiệm, đều là cực kỳ quý giá của cải. Cho nên, vô luận là theo người tuổi trẻ máu nóng vẫn là theo lý trí bên trên, tất cả mọi người hiểu rõ, Lam Hiên Vũ lựa chọn là chính xác nhất. Đoạt hải tặc, càng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hải tặc vũ trụ nào có đồ tốt, đều là một đám cướp bóc đốt giết ác ôn. Vậy liền, xuất phát. Lam Hiên Vũ vung mạnh lên tay. Tam thập tam thiên dực hải tặc chiến hạm chậm chậm châm lửa, nương theo lấy năng lượng phun ra. Chiến hạm khổng lồ phóng lên tận trời, thẳng đến bọn hắn tinh thần đại hải mà đi. Đặng Bác đứng ở đằng xa, nhìn xem cái kia mang theo 33 cái cánh chim đồ án chiến hạm chậm rãi bay lên không. Không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có loại ác ma xuất thế cảm giác. Đám này cả gan làm loạn tiểu tử, sẽ không thật làm ra chuyện gì à. Cũng không biết tông môn nghĩ như thế nào, vậy mà thật sự là cho bọn hắn một tàu chiến hạm sử dụng. Còn phân phối nhiều như vậy vũ khí. Hy vọng bọn họ chẳng qua là đi chấp hành nhiệm vụ, không cần làm ra chuyện khác người gì đi. Đặng Bác tại sao phải cường điệu trên chiến hạm tài nguyên tiếp tế tương lai muốn Lam Hiên Vũ chính bọn hắn mua? Liền là không hy vọng bọn họ sử dụng trên chiến hạm trang bị, sử dụng chiến hạm đi chiến đấu. Không có chiến đấu tiêu hao, chiến hạm chứa đựng có thể số lượng lớn đủ Lam Hiên Vũ bọn hắn chấp hành 2-3 lần nhiệm vụ. Chẳng qua là mua sắm một chút lợi lộc kim loại hiếm tới duy trì động lực, đơn thuần xem như phương tiện giao thông sử dụng. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ cũng hẳn là đầy đủ dùng. Phân phối vũ khí chủ yếu là để bảo đảm bọn hắn an toàn. Hắn làm sao biết, tại hắn kích thích phía dưới, những người tuổi trẻ này nhưng trong lòng sinh ra một loại khác giải độc. Tam thập tam thiên dực thuyền hải tặc như thoát cương ngựa hoang lao ra hành tinh mẹ tầng khí quyển. Toàn lực gia tốc, thẳng đến mục đích mà đi. Cùng nhiệm vụ lần trước so sánh, đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn tới nói, lần này đơn giản tựa như là súng hơi đổi pháo, chiến hạm là của mình. Cái kia chính là nghĩ bay bao nhanh bay bao nhanh. Nguồn năng lượng dự trữ sung túc, rất nhanh dưới khống chế của hắn chiến hạm liền bắt đầu dùng cao tốc tàu tuần tra. Chiến hạm chỉ huy phương diện này, trong lớp thành tích tốt nhất chính là Đinh Trác Hàm. Tiểu tử này đối chiến hạm có gần như si mê cuồng nhiệt. Lúc trước mặc dù tại lần thứ nhất chiến cơ điều khiển thời điểm nôn choáng váng, nhưng hắn chẳng những không có bị hù sợ, phản mà thích vô cùng loại kia kích thích cảm giác. Cho nên, Đinh Trác Hàm tại chiến cơ điều khiển phương diện là toàn lớp ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài bài danh cao nhất, còn vượt qua Lam Hiên Vũ mấy vị kia đồng bạn, cái này là cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Bởi vậy, hắn đối thiên dực cơ giáp khát vọng càng là muốn vượt qua những người khác rất nhiều rất nhiều. Lam Hiên Vũ theo chủ điều khiển vị trí bên trên đứng người lên, nắm Đinh Trác Hàm kêu đến, khiến cho hắn phụ trách chủ điều khiển. Hiện tại là tàu tuần tra giai đoạn, tự nhiên không cần quá nhiều quan tâm, chính hắn muốn đi bắt đầu đoán tạo. Đã rất nhiều thiên không đứng đắn rèn đúc qua. Trên phi thuyền có dạng này, thời gian vừa vặn có thể cho hắn tiếp tục hắn dung rèn. Có Long Nguyên Kim, hắn đang hy vọng thông qua rèn đúc, nếm thử Long Nguyên Kim cho dung rèn mang tới chỗ tốt, cùng với dung rèn quá trình bên trong gia nhập Long Nguyên Kim tỷ lệ nhiều ít thích hợp nhất. Mặc dù chủ điều khiển vị trí hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, nhưng Đinh Trác Hàm vẫn là hết sức phấn khởi thay thế Lam Hiên Vũ chỗ ngồi, bắt đầu cảm thụ chủ điều khiển vị trí biến hóa. Người trước quen thuộc một hồi, sau đó nhường mọi người đổi vị trí. Mỗi người đều muốn quen thuộc chiến hạm các bộ điểm năng lực, muốn toàn diện quen thuộc chiến hạm, cũng may lúc cần thiết, có thể đảm nhiệm bất kỳ một vị trí nào điều khiển. Lam Hiên Vũ bàn giao một câu, lúc này mới đến đằng sau phòng đoán tạo đi. Chiến hạm khác biệt cương vị chức trách là không giống nhau, nhiều quen thuộc khác biệt cương vị, mới có thể đối chiến hạm toàn thể càng thêm quen thuộc. Lưu tinh cấp công kích hạm đã là trên chiến trường chủ lưu chiến hạm, rất nhiều hải tặc chiến hạm cũng chính là đến cấp bậc này mà thôi. Nhưng mọi người nhiều hơn quen thuộc. Này bản thân liền là một cái vô cùng chân quý thực tiễn máy học tập sẽ. Trước đó mọi người học tập lái chiến hạm phần lớn là tại học viện phân phối khoang thuyền mô phỏng bên trong, chân chính thực tế điều khiển chiến hạm bay ra ngoài cơ hội vẫn là ít. Mỗi cái học kỳ cũng cứ như vậy mấy lần. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước theo đường môn lấy một tàu chiến hạm trở về, loại cơ hội này sẽ càng ít. Nhưng đường Trấn Hoa dạy học luôn luôn là phi thường lớn gan, này mới có bọn hắn cái kia chiến hạm như vậy điều khiển cơ hội. Hiện tại chính thức điều khiển chiến hạm đi chấp hành nhiệm vụ liền lại là một loại cảm thụ khác, đối mỗi người bọn họ tới nói, đều là tốt nhất thực tiễn cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ kiên trì lựa chọn chiến đội nhiệm vụ nguyên nhân. Bọn hắn không chỉ có là muốn chấp hành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là muốn tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong trưởng thành. Nhưng mỗi người cũng có thể trở thành làm quan chỉ huy chiến hạm, đều có thể quen thuộc chiến hạm mỗi một loại công năng. Đến năm thứ tư về sau, ngoại viện học tập độ tự do càng là gần một bước tăng lên. Tại sao phải có cưỡng chế đấu thiên giả nhiệm vụ? Chính là vì nhường các học sinh tại trong thực chiến tăng lên trên diện rộng chính mình. Cũng đồng dạng là thông qua thực chiến tới kiểm nghiệm bọn hắn tổng hợp năng lực cùng với tâm tính. Quá trình này đạt được thành tích, đối với tương lai bọn hắn thi đậu nội viện tư cách thời điểm là có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Lam Hiên Vũ đã toàn tình đầu nhập đến rẻ núc bên trong đi, mà đồng bạn của hắn thì là trên chiến hạm không ngừng luân chuyển cương vị, quen thuộc chiếc chiến hạm này. Vì quen thuộc đủ loại công năng, đối với chiến hạm năng lượng tự nhiên sẽ có khác biệt trình độ lãng phí. Nhưng đường môn chiếc chiến hạm này đúng là tiền mặt, không chỉ là lại đơn thể nguồn suối hạch tâm hình thành trận liệt năng lượng hạch, còn có thể hấp thu trong vũ trụ đủ loại xạ tuyến năng lượng trang bị. Nhưng chiến hạm tại phi hành quá trình bên trong cực đại trình độ giảm bớt tiêu hao. Mấy ngày thời gian xuống tới, mọi người đối với chiến hạm quen thuộc trình độ rõ ràng tăng lên, cũng càng ngày càng có loại người chủ cảm giác. Đây chính là bọn hắn chiến hạm của mình a. Lão đại, sắp tiến vào lỗ sâu, ngài cũng trở về tới đi. Đinh Trác Hàm vẫn tại chủ điều khiển vị bên trên, tại hết thảy đồng học đều thử qua chủ điều khiển vị về sau, cuối cùng vẫn là do hắn tới điều khiển. Lam Hiên Vũ kết thúc rèn đúc, từ sau khoang thuyền trở lại đằng trước, mở rộng thân thể một cái, trong mắt cũng toát ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Lỗ sâu nhảy vọt mặc dù không quá sẽ ảnh hưởng đến chiến hạm, nhưng vẫn sẽ có nhất định chấn động cùng năng lượng trùng kích, xuất phát từ an toàn cân nhắc, vẫn là tại phòng hộ hạ vượt qua tương đối tốt. Đinh Trác Hàm nhường ra chủ vị. Lam Hiên Vũ nhưng không có nóng lòng ngồi lên. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài càng ngày càng gần lỗ sâu. Hắn theo chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong xuất ra một ít gì đó phân phát cho mọi người. Đó là từng cái mặt nạ màu đen, liền là bình thường mặt nạ mà thôi. Nhưng lại đủ để che lại khuôn mặt của bọn hắn. Ra lỗ sâu, chúng ta tùy thời đều có thể đụng phải hải tặc. Căn cứ tình huống mà định ra. Tại cùng hải tặc tiến hành thông tin hoặc là chúng ta thật công kích hải tặc thời điểm, tất cả mọi người mang lên điểm mặt nạ, không muốn lộ mặt, bảo trì thần bí. Mỗi người vẫn là muốn có một cái chính mình số hiệu. Số hiệu không có nghĩa là thực lực. Ta chính là đệ nhất thiên dực, Đường Vũ Cách đệ nhị thiên dực, Bạch Tú Tú đệ tam thiên dực, Lam Mộng Cầm đệ tứ thiên dực, Nguyên Ân Huy Huy đệ ngũ thiên dực, Lưu Phong đệ lục thiên dực, Thiên Lỗi đệ thất thiên dực. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút về sau, mới tiếp tục nói, Đinh Trác Hàm đệ bát thiên dực. Đinh Trác Hàm nghe xong, lập tức mừng rỡ, khiêu khích giống như nhìn về phía Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương hừ một tiếng, tự nhủ, chín là số lớn nhất. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, Băng Thiên Lương, đệ cửu thiên dực, Lâm Đông Huy đệ thập thiên dực, Vũ Thiên, đệ thập nhất thiên dực. Đây cũng là rơi vào đường cùng thăng bằng. Đinh Trác Hàm tại thứ 8, nhưng Băng Thiên Lương ba người lại liên tục tại thứ 9, thứ 10, thứ 11, bọn hắn ý kiến cũng sẽ không quá lớn. Lại để bọn hắn tiếp tục tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, còn không bằng giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Hắn rất nhanh, cho toàn bộ đồng học mỗi người đều mệnh danh một cái số hiệu. Về sau tại chúng ta mục tiêu hành tinh chuyển động cũng tốt, hoặc là đối mặt hải tặc thời điểm cũng được, đều dùng số hiệu. Đồng thời muốn dẫn mặt nạ, che lại tướng mạo của mình, bảo trì cảm giác thần bí. Tam thập tam thiên dực hải tặc chiến hạm, bắt đầu tiến vào lỗ sâu nhảy vọt. Phía ngoài lỗ sâu bắt đầu trở nên kỳ quái dâng lên, lưu tinh cấp công kích hạng vòng phòng hộ càng thêm ổn định. Chiến hạm bản thân không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, kéo dài tại xúc động bên trong xuyên qua. Lam Hiên Vũ mấp máy hai mắt, yên lặng cảm thụ được bên ngoài tầng tầng lớp lớp không gian ba động. Hắn kỳ thật rất chờ mong, chính mình có thể sớm một chút trưởng khống thuộc tính không gian. Nếu là thứ năm hồn hoàn mang tới là thuộc tính không gian, vậy liền quá tốt rồi. Nhưng này lại không phải hắn có thể quyết định. Dựa theo nguyên tố trình tự, rất có thể là quang thuộc tính mới đúng. Ngày đó Thú Thần Đế Thiên nói với hắn, Lam Hiên Vũ nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tương lai đột phá, cần càng nhiều tích lũy mới được. Cho nên hắn cũng đồng dạng cần nhiều tư nguyên hơn, không có tài nguyên lấy cái gì đi đổi lấy thiên tài địa bảo cho mình tích lũy đâu. Nhiệm vụ, chính mình cần phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ mới được. Hy vọng tại ngoại viện lúc tốt nghiệp, chính mình có thể tấn thăng đến ngũ hoàn hồn vương cấp độ đi. Đừng giảm bớt đồng bạn quá nhiều. Tĩnh hạ tâm thần, hắn dần dần tiến nhập minh tưởng trạng thái, để khôi phục mấy ngày nay rèn đúc tiêu hao tinh lực. Chiến hạm nhẹ nhàng chấn động, Lam Hiên Vũ cũng theo đó trong nháy mắt mở mắt ra, tinh không tái hiện. Bọn hắn đã hoàn thành lỗ sâu xuyên qua. Trong vũ trụ thật nhiều này loại có thể không gian trồng chất lỗ sâu. Mỗi một cái lỗ sâu nhưng đều là trải qua vô số thăm dò mới có thể xác định truyền tống phương vị. Mà lại, cũng không là mỗi cái lỗ sâu đều là an toàn. Có chút lỗ sâu bên trong, sẽ có được lấy cực lớn nguy hiểm. Mà có thể thăm dò lỗ sâu, đối với nhân loại tới nói, cái kia chính là thần cấp cường giả. Chỉ có thần cấp cường giả phân phối thần cấp cơ giáp cùng đấu khải, mới có thể tại nguy hiểm lỗ sâu bên trong sống sót. Mà bất kỳ một cái nào lỗ sâu truyền tống phương vị xác nhận, đối với đấu la liên bang phát triển tới nói đều là trợ giúp tương đối lớn. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa nhân loại chỗ có thể đến tới địa phương lại nhiều một mảnh tinh không. Có khả năng chinh phục tinh thần đại hải cũng theo đó khuếch trương. Bình an thời gian kết thúc, tiến vào mảnh tinh vực này, đã là khoảng cách tội ác tinh cầu không xa. Liên bang ở chỗ này cũng có quân coi giữ, ngay tại tội ác tinh cầu phụ cận, giám thị lấy bọn hắn. Dĩ nhiên, muốn chân chính tiến vào tội ác tinh cầu phạm trù, còn cần xuyên qua một cái do tội ác tinh cầu hải tặc chiến hạm bảo vệ tiểu trùng động. Cái kia lỗ sâu liền tàu chiến đấu còn không thể nào vào được. Lam Hiền Vũ bọn hắn đích đến của chuyến này dĩ nhiên không phải tội ác tinh cầu, mà là đi tới mặt khác một khỏa chưa mệnh danh tiểu hành tinh. Căn cứ đường môn cung cấp tin tức, tội ác tinh cầu cho cái này tiểu hành tinh mệnh danh là số 3 nơi giao dịch. Này bản thân liền là một hải tặc giao dịch nơi trốn. Thậm chí là đấu la liên bang quan phương tại một chút đặc biệt tình huống dưới cũng sẽ cùng hải tặc tiến hành giao dịch. Bởi vì hải tặc vũ trụ có đôi khi có thể theo địa phương xa xôi thu hoạch được một chút cực kỳ đặc thù tài nguyên. Bọn hắn cũng không chỉ là cướp đoạt đấu la liên bang, đối với mặt khác sinh vật có trí khôn chủng tộc cũng đồng dạng sẽ cướp đoạt. Hải tặc vũ trụ tựa như là trong vũ trụ vận pai, gặp người nào cũng muốn đi lên gặm nuốt mấy ngụm, một khi phát hiện đối thủ quá mạnh, lại sẽ lập tức trốn xa, tuyệt không ngừng lại. Bọn hắn tàn nhẫn, xảo trá, cẩn thận, bạo ngược, cho tới nay đều là trong tinh tế nguy hại lớn nhất tồn tại. Hải tặc vũ trụ bản thân cũng không cực hạn tại nhân loại, cũng đồng dạng có từng cái chủng tộc tồn tại, nương tựa theo thực trang phạm vi lớn ứng dụng. Hải tặc vũ trụ sức chiến đấu là tương đương hung hãn. Cùng cấp bậc chiến hạm, hải tặc vũ trụ sức chiến đấu thường thường còn tại chiến hạm liên bang phía trên. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú, từ trước tới giờ không tuân theo lẽ thường, thường thường sẽ dùng đặc thù chiến thuật nhường liên bang hạm đội ứng không xuể. Thiết lập tốt số 3 nơi giao dịch hành tinh định vị, Lam Hiền Vũ hạ lệnh, mở ra ẩn hình hình thức. Radar mở ra đến trình độ lớn nhất, có bất luận phát hiện gì lập tức hồi báo. Tam thập tam thiên dực thuyền hải tặc mặt ngoài hiện ra một tầng u quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh tia sáng phảng phất đều bị nó thôn vệ giống như. Lặng yên không tiếng động biến mất tại trong hư không vũ trụ. Radar toàn diện mở ra, phạm vi lớn dò xét lấy hết thảy chung quanh, tất cả mọi người cũng đều tùy theo hưng phấn lên. Tiến vào không an toàn trong tinh vực, chiến đấu lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đối với bọn hắn tới nói, đây mới là nhất làm cho người phấn khởi. Nếu là có thể tại hoàn thành chiến đội nhiệm vụ đồng thời lại cướp bóc mấy cái hải tặc vũ trụ, đó mới là tuyệt vời nhất sự tình a. Chiến hạm tốc độ phi hành rất nhanh, dựa theo Lam Hiền Vũ tính toán, nhiều nhất lại có 24 giờ thời gian phi hành, bọn hắn liền đem đến đích đến của chuyến này. 4 giờ đi qua, không có bất kỳ cái gì tao ngộ. Nguyên bản phấn khởi bên trong mọi người, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cho dù là tại không an toàn tinh vực, mong muốn gặp được kẻ địch tựa hồ cũng không phải chuyện dễ dàng gì à. Ngay tại mọi người dần dần trầm tĩnh lại thời điểm, phụ trách radar trinh sát Đinh Trác Hàm đột nhiên nói. Có phát hiện, chúng ta bên trái đằng trước, 11 giờ hướng đi, ước chừng 2.000 cây số bên ngoài, có không rõ vật bay lượn, số lượng 5. Lam Hiền Vũ cũng là mừng rỡ, chú ý ẩn giấu. Ở trong không gian, 2.000 cây số là một cái rất gần khoảng cách, dùng không thêm vài phút đồng hồ liền có thể tiếp cận. Hơi dừng lại một chút, Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, hết thảy hệ thống vũ khí cùng hệ thống phòng ngự chuẩn bị, chiến hạm lặng im. Mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn lập tức tiến hành một loạt điều khiển. Chiến hạm chủ tên lửa đẩy chậm rãi dập tắt. Chỉ dùng 4 cái công suất không lớn lắm phó tên lửa đẩy chậm rãi thôi động. Dạng này sinh ra năng lượng ba động sẽ càng nhỏ hơn, càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Phân biệt cái kia 5 cái không rõ vật bay lượn hướng bay, tam thập tam thiên dực hải tặc chiến hạm chậm rãi hướng phía đối phương phải qua lộ phi đi. Theo khoảng cách tiếp cận, radar phát hiện trở lên rõ ràng. Một bức tranh bị hình chiếu tại cửa sổ mạn tàu trên màn hình lớn. Năm trước hải tặc chiến hạm. Không sai, khẳng định là hải tặc chiến hạm. Toàn thân đen kịt trên chiến hạm, có màu trắng đầu lâu đồ án. Không có đầu lâu con mắt vị trí, còn có ngọn lửa màu tím đồ án. Tựa như là đang thiêu đốt. Bạch Tú Tú thanh âm truyền đến, từ hỏa đoàn hải tặc. Một nhánh cỡ trung tiểu đoàn hải tặc. Có được chiến hạm không cao hơn 15 chiếc, kỳ hạm có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm. Mặt khác đều là vẫn tinh cấp trinh sát hạm. Chúng ta gặp bọn hắn trinh sát phân đội hẳn là tử hỏa đoàn hải tặc, cùng hung cực ác, giết chóc rất nhiều. Này là thông qua đối phương đoàn hải tặc đánh dấu tới tiến hành số liệu tìm tòi lấy được tin tức. Có quan hệ với hải tặc kho số liệu, cũng là đường môn cho. Những vật này đều là không có cách nào dùng giá trị cân nhắc. Lão đại, có đánh hay không? Tiền lỗi phấn khởi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Tinh cấp công kích hạm cùng Vẫn Tinh cấp trinh sát hạm, kém lấy một cái lớn cấp những chiến hạm khác, mặc dù là một đối năm, nhưng nương tựa theo đường môn chiến hạm công nghệ cao. Bọn hắn hẳn là có ưu thế tuyệt đối mới đúng. Đinh Trác Hàm lập tức báo cáo, ngoại trừ này năm chiếc trinh sát hạm bên ngoài, cũng không có lại phát hiện mặt khác hải tặc chiến hạm tại 5.000 cây số phạm vi bên trong xuất hiện. Thu đến, chờ một chút nghe ta mệnh lệnh, ta tới khống chế chủ máy kiểm soát. Hệ thống vũ khí chuẩn bị sẵn sàng, chủ pháo bổ sung năng lượng. Trác Hàm, báo cáo địch quân khoảng cách, còn có 541 cây số. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tiến vào chủ pháo tầm bắn phạm vi. Đinh Trác Hàm thanh âm bởi vì phấn khởi mà thoáng có chút run rẩy. Đây chính là hắn lần thứ nhất tiến hành đúng nghĩa tinh chiến A. Trên thực tế, ngoại trừ Lam Hiền Vũ 7 người bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên tiến vào tinh chiến. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, chủ pháo khóa chặt đối phương trung ương chiến hạm. Chủ tên lửa đầy chuẩn bị. Toàn bộ trong phòng lái trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang bận rộn lấy công tác của mình, chờ đợi lấy Lam Hiền Vũ mệnh lệnh. Lam Hiền Vũ lúc này đã đội nón lên, từng cái số liệu không ngừng hội tụ tại trong đầu của hắn. Hai tay đặt ở hai bên điều khiển đài lên, làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Kẻ địch tiến vào tầm bắn. Đinh Trác Hàm phấn khởi thanh âm vang lên. Lam Hiền Vũ theo chủ não số liệu bên trong tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng hắn nhưng không có nóng lòng hạ lệnh công kích. Ở vào ẩn hình cùng trạng thái yên lặng bên trong phe mình trước mắt còn không có bị đối phương phát hiện. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Tiêu diệt hải tặc chiến hạm cũng không là mục đích của bọn hắn. Mục đích của bọn hắn chủ yếu là cướp của kẻ cướp A. Nắm đối phương phá hủy ngoại trừ lãng phí đạn dược cùng chừng ác dương thiện bên ngoài, cũng không có thực tế tiền lời. Cho nên, hắn muốn không chỉ là đánh tan đối phương. Khoảng cách càng ngày càng gần, bất luận cái gì ẩn hình chiến hạm, tại khoảng cách trong phạm vi nhất định cũng đồng dạng sẽ bị đối phương trinh sát radar phát hiện. Đường môn chiến hạm này ẩn hình hiệu quả đã tương đương chuyện tốt. Châm lửa, toàn lực xông vào, chủ pháo phóng ra. Lam Hiền Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ra lệnh. Tam thập tam thiên dực hải tặc chiến hạm phần đuôi bỗng nhiên phun ra mãnh liệt màu vỏ quýt hào quang. Vốn chỉ là chậm rãi đi chiến hạm bỗng nhiên ra tốc. Đồng thời trong nháy mắt giải trừ ẩn hình trạng thái. Đoạn trước nhất chủ pháo hào quang lóe lên. Một đường to lớn cột sáng liền đã vạch phá bầu trời. Thẳng đến phương xa năm chiếc chiến hạm địch oanh kích mà đi. Bỗng nhiên xuất hiện tam thập tam thiên dực chiến hạm, tựa như là theo trong vũ trụ đột nhiên hiện thân quái thú. Đối diện năm chiếc thuyền hải tặc lập tức liền phát hiện bọn hắn. Màu trắng vòng phòng hộ cơ hồ cùng một thời gian theo năm chiếc thuyền hải tặc bên trên phun tỏa hào quang, sau đó chúng nó liền biểu hiện ra hải tặc chiến hạm năng lực thực chiến. Năm tàu chiến hạm trong nháy mắt phân tán ra tới. Oanh, bị chủ pháo khóa chặt cái kia một chiếc hải tặc chiến hạm cuối cùng vẫn là không chỗ che thân, bị chủ pháo năng lượng khổng lồ ngang tàng oanh kích. Vòng phòng hộ cơ hồ là trong nháy mắt liền phá toái hơn phân nửa. Chiếc này vẫn tìm cấp trinh sát hạm lập tức bị tạc hoành vung mà ra, hướng về sau ném đi. Tựa như là bị ném ra đồ chơi giống như. Bật hết hỏa lực, đạn trục chuẩn bị. Lam Hiền Vũ khống chế đường môn chiến hạm tốc độ toàn diện tăng lên, thẳng đến năm chiếc chiến hạm của quân địch phóng đi. Đồng thời, tam thập tam thiên dực hải tặc trên chiến hạm phòng mưa che đậy cũng theo đó mở ra. Màu vàng vòng phòng hộ rõ ràng so với đối phương vòng bảo hộ dày nặng rất nhiều. Nhưng vượt quá Lam Hiền Vũ ngoài ý liệu chính là, này chút tử hỏa đoàn hải tặc chiến hạm cũng không có đánh trả, mà là quay đầu liền chạy. Năm chiếc hải tặc chiến hạm càng là hướng thẳng đến năm cái hướng đi trốn chạy ra. Căn bản cũng không có muốn cùng bọn hắn giao chiến dự định. Trinh sát hạm liền nhất định đánh không lại công kích hạm sao? Cũng không nhất định, muốn nhìn hai bên chiến hạm phẩm chất, cường độ công kích, còn phải xem điều khiển năng lực. Nhưng tương đối mà nói, trinh sát hạm mong muốn công phá công kích hạm vòng phòng hộ liền là khó càng thêm khó. Những hải tặc này chiến hạm không có chút nào muốn dây dưa ý tứ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối diện cũng hẳn là hải tặc chiến hạm. Mà một khi chiến đấu, liền coi như bọn họ nương tựa theo số lượng ưu thế cuối cùng có thể thắng, rất có thể cũng phải bỏ mạng mấy chiếc chiến hạm. Đây cũng không phải là hải tặc phong cách tác chiến, bọn hắn cho tới bây giờ đều không sẽ cùng đối thủ cùng chết, mà là nhặt quả hồng mềm bóp. Bọn hắn cũng tựa hồ sớm đã thành thói quen này loại bị đột nhiên đánh lén tình huống, bởi vậy căn bản không có nửa phần dừng lại cùng lưu luyến, lập tức trốn xa. Hết sức rõ ràng không phải hết thảy hải tặc chiến hạm đều có thể chạy trốn, nhưng cứ như vậy, Lam Hiền Vũ bọn hắn mong muốn nhường những hải tặc này chiến hạm toàn quân bị diệt cũng là rất khó. Tốc độ cao nhất công kích Lưu Tinh cấp công kích hạm tốc độ cực nhanh, đường môn công nghệ cao, nhưng công kích này hạm tốc độ ít nhất vượt qua liên bang chế thức chiến hạm 30% trở lên. Cái này càng giống là hải tặc chiến hạm. Lam Hiền Vũ tại ngắn ngủi kinh ngạc tại phản ứng của đối phương nhanh chóng về sau, lập tức liền làm ra phản ứng. Trên chiến trường không cho phép nửa điểm lưỡng lự, vô luận là Ngân Thiên Phàm vẫn là Đường Chấn Hoa, đều như vậy dạy bảo qua hắn. Tam thập tam thiên dực chiến hạm thẳng đến cái kia trước bị chủ pháo đánh bay chiến hạm phóng đi. Này loại mất đi cân bằng chiến hạm, nghĩ muốn chạy trốn đây chính là khó càng thêm khó. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến theo pháo phụ bên trong phun ra, kéo dài oanh kích cái kia tàu chiến hạm. Lập tức nổ đối phương vòng bảo hộ tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải hỏng mất. Chủ pháo lần nữa bổ sung năng lượng. Công kích hạm chủ pháo nếu như hai lần bắn trúng tại một chiếc trinh sát hạm phía trên, kết quả có thể nghĩ. Đổi mặt khác lưu tinh cấp công kích hạm, trinh sát hạm ít nhất có thể gánh vác 3 lần, nhưng đường môn công kích này hạm lực công kích lại là quá mạnh. Căn bản liền đệ nhị pháo đều khó có khả năng gánh vác. Mà đúng lúc này, khiến cho Lam Hiên Vũ bọn hắn có chút giờ khóc giờ cười một màn xuất hiện. Cái kia mắt thấy là phải bị bọn hắn tiêu diệt hải tặc trên chiến hạm, tất cả khô lâu đồ án đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một mặt cờ trắng đồ án. Thế này cũng được. Chiến hạm mặt ngoài phun ra đồ án là làm cái này dùng. Nương theo lấy cờ trắng đồ án xuất hiện, cái kia hải tặc chiến hạm trong nháy mắt dập tắt chính mình chủ tên lửa đẩy. Chỉ có vòng phòng hộ còn duy trì. Đạn chụp phóng ra. Một đoàn mãnh liệt bạch quang theo tam thập tam thiên dực dưới chiến hạm bụng chỗ phun ra. Bạch quang kéo lấy huyễn lệ đuôi lửa, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền rơi vào cái kia hải tặc trên chiến hạm. Lập tức, một tấm to lớn màu trắng lưới ánh sáng đem cái kia hải tặc chiến hạm bao phủ ở bên trong. Hải tặc chiến hạm cũng rất phối hợp dập tắt chính mình vòng phòng hộ. Nếu đối phương dùng chính là đạn chụp, vậy liền rất rõ ràng không có hủy diệt ý tứ của bọn hắn. Đạn chụp tác dụng rất mạnh mẽ, chủ yếu nhất liền là tê liệt chiến hạm của quân địch, nhưng hắn không cách nào lại phát huy công hiệu. Bị đạn chụp bắn trúng, nếu như không có vòng phòng hộ chống cự, hết thảy hệ thống điều khiển đều sẽ bị đạn chụp năng lượng quấy nhiễu, khiến cho không cách nào lại sinh ra tác dụng. Mà một khi đối mặt đạn chụp còn dám tại phản kháng, liền mang ý nghĩa thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau một khắc liền sẽ là chiến hạm bị phá hủy vận mệnh. Bởi vậy, đạn chụp bình thường đều là tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau mới sẽ sử dụng, tựa như trước mắt dạng này. Xem xét tam thập tam thiên dực chiến hạm thả ra đạn chụp, hải tặc chiến hạm lập tức từ bỏ chống lại, biểu thị chính mình phục. Đạn chụp có hiệu quả, hải tặc chiến hạm hoàn toàn bịt kín một tầng màu trắng lưới ánh sáng. Lam Hiên Vũ khống chế công kích hạm cấp tốc chuyển biến, hướng phía một cái khác tàu chiến hạm đuổi theo, lúc này chủ pháo bổ sung năng lượng cũng đã hoàn tất. Nhưng liền tại bọn hắn chủ pháo còn không có phóng ra trước đó, cái kia chiếc hải tặc chiến hạm đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn đạn quấy nhiễu. Này chút đạn quấy nhiễu tác dụng rất đơn giản, liền là quấy nhiễu địa phương công kích con đường, quấy nhiễu radar, khiến cho vô phương khóa chặt. Lam Hiền Vũ khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, khóa chặt phía bên phải 45 độ cái kia chiếc hải tặc chiến hạm, chuẩn bị phóng ra. Vừa nói, dưới khống chế của hắn, lưu tinh cấp công kích hạm đột nhiên một cái hoành vung. Tại cao tốc bay lượn quá trình bên trong, tựa như là bị người nào theo mặt bên đẩy một cái giống như, tựa như mất khống chế ở trong không gian hướng bên trôi nổi. Chủ pháo cũng là ở trong nháy mắt này mãnh liệt bắn mà ra, không có đi công kích phóng ra đạn quấy nhiễu cái kia trước hải tặc chiến hạm, mà là trực tiếp đánh phía một bên khác hướng phía những phương hướng khác bỏ chạy hải tặc chiến hạm. Oanh, hải tặc chiến hạm vòng bảo hộ cuồng thiểm, cùng chiếc thứ nhất giống như đúc, trực tiếp bị oanh kích quang ra ngoài. Tam thập tam thiên dực chiến hạm lần nữa ra tốc, đuổi theo. Pháo phụ liên tục oanh kích, cùng chiếc thứ nhất hải tặc chiến hạm một dạng. Chiếc này hải tặc chiến hạm cũng là cấp tốc đánh ra cờ trắng, biểu thị ra chính mình thần phục. Tại đạn chụp phía dưới ngưng trệ ở trong không gian, mà đổi thành bên ngoài ba chiếc hải tặc chiến hạm lại là rất giàu hoạt. Bọn hắn lập tức liền ý thức được, hôm nay đối mặt chiếc này lưu tinh cấp công kích hạm mạnh mẽ đến mức nào. Không chút do dự tất cả đều phóng xuất ra hàng loạt đạn quấy nhiễu, sau đó thừa dịp Lam Hiên Vũ bọn hắn thời điểm tiến công, ấp tốc bỏ chạy. Căn bản không có muốn giao phòng ý tứ. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nhìn xem trên radar màn hình. Nếu như bọn hắn toàn lực xuất kích, hẳn là còn có thể đuổi kịp một chiếc hải tặc chiến hạm. Thế nhưng, đạn chụp tác dụng là có thời gian hạn chế. Nếu là bọn hắn bởi vì truy tung mà lúc rời đi ở giữa quá dài, đã bị bắt làm tù binh hai chiếc hải tặc chiến hạm chỉ sợ cũng đã chạy. Cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là quyết định từ bỏ tiếp tục truy kích. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Những hải tặc này chiến hạm tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Mà lại đối với thế cục phán định vô cùng chuẩn xác. Thấy chuyện không thể làm lập tức liền có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mà lại điều khiển năng lực cũng rất mạnh. Đáng tiếc là, lưu tinh cấp công kích hạm Lam Hiên Vũ cũng là lần đầu tiên toàn lực điều khiển. Hắn vẫn là càng thói quen chiến cơ. Cùng tinh tế chiến cơ so sánh, chiến hạm liền lộ ra cồng kềnh quá nhiều. Nhiều lắm. Cho dù là đường môn chiến hạm cũng là như thế. Nếu là có chiến cơ độ linh hoạt, không nói tất cả đều lưu lại những hải tặc này chiến hạm, ít nhất lại nhiều lưu lại một, hai chiếc vẫn rất có khả năng. Đối phương yêu cầu liên hệ. Phụ trách hệ thống truyền tin Lam Mộng Cầm nói ra. tất cả mọi người mang lên mặt nạ. Lam Hiên Vũ nói ra, tất cả mọi người nắm đã sớm phân phát đi xuống mặt nạ màu đen mang lên. Lam Hiên Vũ này mới khiến Lam Mộng Cầm liên thông đối phương thông tin. Hai cái hình ảnh nhảy ra, phân biệt là một tên thanh niên cùng một người trung niên hải tặc. Trung niên hải tặc trên thân còn có thực trang, mà thanh niên hải tặc trên thân thì không có. Hai người biểu lộ lại là trăm sông đổ về một biển, đều lộ ra 10 phần nịnh nọt. Tôn kính hải tặc tướng quân ngài tốt. Xin hỏi ngài tại sao phải tập kích chúng ta tử hỏa, là có cái gì đắc tội địa phương sao? Trung niên hải tặc cười rạng rỡ nhìn màn ảnh bên trong mang theo đen mặt nạ sắt, căn bản không nhìn thấy biểu lộ Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mở ra trên mặt nạ biến âm khí, lạnh lùng nói, công kích các ngươi còn cần bị đắc tội. Đắc tội chúng ta người đã sớm chết hết. Chúng ta là Tam Thập Tam Thiên Dực đoàn hải tặc. Ta là thủ dực. Lập tức liên hệ các ngươi tử hỏa đoàn hải tặc. Mong muốn hồi trở lại các ngươi này hai tàu chiến hạm, xuất ra thành ý tới. Bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nếu như các ngươi đoàn trưởng nghĩ muốn trả thù, cũng được, chúng ta ở chỗ này chờ lấy. Đúng, đúng, chúng ta lập tức liên hệ. Trung niên hải tặc vội vàng nói. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, giao ra chiến hạm không chế từ xa mã hóa. Bằng không, chết. Trung niên hải tặc cùng cái kia không có mở miệng quá thanh niên hải tặc vẻ mặt đều là nhất biến. Cái gọi là chiến hạm không chế từ xa mã hóa. Liền là chỉ chiến hạm tại xảy ra vấn đề lúc mở ra một loại đặc thù mã hóa. Có thể do những chiến hạm khác thông qua mã hóa tới tiến hành chiến hạm dẫn dắt cùng khống chế. Mà một khi bị khống chế, như vậy bên trong chiến hạm điều khiển hệ thống liền đem tạm thời mất đi hiệu quả, không cách nào lại tiếp tục điều khiển. Đối với này hai chiếc hải tặc chiến hạm tới nói, vậy liền thật là trở thành thịt trên thớt, chỉ có thể là tùy ý làm thịt. Hải tặc đương nhiên là tuyệt không nguyện ý, nhưng mắt thấy Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm chủ pháo lại bắt đầu bổ sung năng lượng. Vì mạng sống, rơi vào đường cùng, đành phải đem khống chế từ xa mã hóa giao ra. Lam Hiên Vũ lập tức nhường đồng bạn thông qua mã hóa, đem này hai tàu chiến hạm khống chế lại. Sau đó tiếp tục án lấy bọn hắn chuyến này đường tuyến, hướng mục đích chậm rãi bay đi. Sau một tiếng, một cái xa lạ thông tin tín hiệu truyền tới. Mang theo mặt nạ Lam Hiên Vũ tiếp thông tín hiệu. Trong tấm hình, nhảy ra một cái mọc ra một mặt màu tím tóc ngắn tráng hán. Hắn có một con mắt là kim loại, liên đới lấy nửa cái kim loại xương đầu. Cho nên tóc tím chẳng qua là tại nửa cái đầu bên trên mới có. Gương mặt vẻ hung ác. Tam Thập Tam Thiên Dực đoàn hải tặc. Ta là tử hỏa đoàn trưởng Thân Tuấn Kiệt. Các ngươi dám không để ý thiên đường tinh quy củ, mạo muội công kích chúng ta, có phải hay không muốn chết? Thân Tuấn Kiệt hai mắt phảng phất muốn phun như lửa, căm tức nhìn Lam Hiên Vũ. Quy củ. Quy củ là người định. Ta mặc kệ cái gì quy củ, liền hỏi ngươi, chiến hạm của ngươi muốn hay không rồi? Muốn, cầm đồng giá đồ vật tới đổi. Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói. Thân Tuấn Kiệt giận dữ hét. Hèn mạt, ngươi cũng đã biết chúng ta là thuộc về. Hắn mới nói đến đây, Lam Hiên Vũ liền đã chặt đứt thông tin, căn bản không cho hắn báo danh hào cơ hội. Hết sức rõ ràng, nay tử hỏa đoàn hải tặc hẳn là phụ thuộc vào tội ác tinh cầu một phương thế lực, nhưng cái này cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Vũ Cách, Tú Tú, Tiền Lỗi, Lưu Phong. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi hai chiếc hải tặc trên chiến hạm nhìn một chút. Trác Hàm, ngươi tới chủ điều khiển chiến hạm, nếu là bên kia lại đến tin tức, liền nói cho bọn hắn. Muốn chờ giá đồ vật tới trao đổi. Bằng không, 3 giờ sau, phá hủy hắn này hai chiếc hải tặc chiến hạm. Được, Đinh Trác Hàm hưng phấn đáp ứng một tiếng. Màu đen thiên dực chiến cơ theo lưu tinh cấp công kích hạm phần đuôi phun ra. Thẳng đến hai chiếc bị khống chế chiến hạm bay đi. Căn bản cũng không cần đám hải tặc cho phép, thông qua khống chế từ xa, trực tiếp mở ra hai chiếc trinh sát hạm sau khoang thuyền, Lam Hiên Vũ bọn hắn đầu trước vào chiếc thứ nhất chiến hạm. Thiên dực chiến cơ không có đổi hình hồi trở lại cơ giáp, bí mật này vẫn là muốn giữ lại. Lam Hiên Vũ năm người mang theo dưới mặt nạ chiến cơ, hướng bên trong chiến hạm đi đến. Trinh sát hạm bên trong có thể dung nạp hải tặc cũng là 50 người. Lúc này đều đã đứng chung một chỗ, vẻ mặt bất thiện nhìn xem bọn hắn năm cái. Trong tay cũng nắm giữ lấy đủ loại hồn đạo khí. Lam Hiên Vũ lại ngay cả không thèm để ý bọn hắn. Những hải tặc này nếu lựa chọn đầu hàng liền tuyệt sẽ không muốn chết. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm họng pháo còn đối bên này đây. Tìm tòi một vòng, đừng nói, thật là có chút đồ tốt. Kim loại hiếm có mười mấy loại, ít chính là mười mấy kg, nhiều nhất có nặng hơn một tấn. Tự nhiên bị Lam Hiên Vũ không chút khách khí thu vào chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Sau đó đem lưu tinh cấp công kích hạng hô đi qua. Đem bên này trên chiến hạm đạn cảm ứng, đạn quấy nhiễu, đạn chụp còn có hồn đạo pháo đánh đều hủy đi xuống dưới, lấy tới trên chiến hạm của mình. Trên cơ bản liền là cướp sạch không còn, ngoại trừ hải tặc bên ngoài, cái gì đều không cho chiếc này trinh sát hạng còn lại. Quả nhiên, tại chỉnh trong cả quá trình. Đám hải tặc đều là giận mà không dám nói gì, căn bản là cái gì đều không dám làm. Chỉ có thể là nhìn xem Lam Hiên Vũ bọn hắn hành động. Bọn hắn cũng không muốn chết à. Đối với một cái khác chiếc hải tặc chiến hạm cũng là bào chế đúng cách. Cướp bóc hết sạch. Duy nhất có chút đáng tiếc là, tại đây hai tàu chiến hạm bên trên cũng không có phát hiện bọn hắn cướp bóc qua đồ vật gì. Đây là nhường Lam Hiên Vũ tương đối thất vọng. Mà lại những cái kia phân phối đạn đạo loại hình, phẩm cấp đều không cao. Dĩ nhiên, con ruồi cũng là thịt, đến không thuốc trừ sâu DDVP đều là chua ngọt. Không cần thì phí A. Lấy ra bán lấy tiền hẳn là vẫn là có thể. Một lần nữa trở lại Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm, Lam Hiên Vũ dùng tinh thần lực tại vận mệnh chi hoàn bên trong dò xét một phiên, nhịn không được âm thầm tán thưởng, vẫn là đoạt tới cũng nhanh A. Vượt qua 4 tấn kim loại hiếm, mặc dù không có đặc biệt chân quý, nhưng chủng loại lại là không ít. Không nói những cái khác, này chút kim loại hiếm có khả năng cung cấp năng lượng. Liền đầy đủ bọn hắn lần này toàn bộ tiêu hao còn có rất nhiều thừa thãi. Chớ nói chi là những cái kia đạn pháo. Có lẽ vẫn là nhiều ít giá trị ít tiền. Đinh Trác Hàm nói cho Lam Hiên Vũ, tử hỏa dòng binh đoàn vị đoàn trưởng kia lại liên lạc qua, tức miệng mắng to. Liền bị Đinh Trác Hàm trực tiếp cắt đứt liên lạc. Lão đại, làm sao bây giờ? Này hai tàu chiến hạm nổ bọn hắn. Bằng không thì cũng là vướng víu, dẫn dắt bọn hắn chúng ta cũng bay không thích. Đinh Trác Hàm nói ra. Lam Hiên Vũ lắc lắc đầu nói, cái gọi là trộm cũng có đạo, nếu là chúng ta đem bọn hắn kích hủy, lần sau còn có hải tặc dám đầu hàng chúng ta sao? Chúng ta muốn là tại hải tặc trong thế giới đánh ra chỉ muốn tiền không muốn mạng thanh danh. Lúc này mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Vậy bây giờ, cứ như vậy chậm rãi bay, tiếp tục hướng phía mục đích của chúng ta chuyến này bay qua. Này tử hỏa đoàn hải tặc không tính mạnh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cho bọn hắn lưu lại cái khắc sâu giáo huấn. Đồng thời cũng chấn nhiếp một thoáng mặt khác hải tặc. Sau đó chúng ta lại đi số 3 nơi giao dịch. Chính như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, không đến 2 giờ, hẳn là bản thân ngay tại không xa địa phương tử hỏa đoàn hải tặc trở về. Dòng dã 11 chiếc hải tặc chiến hạm, trung trung điệp điệp ngăn ở phía trước. Cầm đầu một chiếc kỳ hạm, rõ ràng là lưu tinh cấp công kích hạm. Theo ngoại hình bên trên xem, lớn nhỏ thậm chí so Lam Hiên Vũ bọn hắn trước này còn lớn một chút. Thông tin lần nữa nhảy ra. Lam Hiên Vũ lựa chọn kết nối thông tin, một bên khác, Thân Tuấn Kiệt khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện. Tiểu tử, muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, lập tức đầu hàng, lưu tính mạng các ngươi. Bằng không, liền đợi đến biến thành bụi bặm vũ trụ đi. Nói xong, lần này là vị này tử hỏa đoàn hải tặc đoàn trưởng trực tiếp dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ thở dài, yên lặng lắc đầu, tự nhủ, hải tặc dĩ nhiên là giả hoạt, nhưng đầu óc lại có chút không dùng được a. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta nếu là không có bằng vào, vì sao dám chờ lấy hắn tới a? Phóng ra toàn bộ đạn quấy nhiễu. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm chung quanh mở ra một vòng nhỏ khoang pháo bên hông tàu, trên 100 miếng đạn quấy nhiễu trong nháy mắt phun ra, hướng về phía trước bay đi. Này tại tinh chiến bên trong là rất bình thường ứng đối phương thức, chính diện đối quyết ra tay trước bắn đạn quấy nhiễu, tránh cho bị càng nhiều hỏa lực bắn trúng. Cho nên đối diện tử hỏa dòng binh đoàn cũng không có phản ứng gì. Chẳng qua là hết thảy họng pháo đều tại bổ sung năng lượng, chuẩn bị tùy thời phóng ra. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm chủ tên lửa đầy đột nhiên dập tắt. Tử hỏa đoàn hải tặc trong soái hạm Thân Tuấn Kiệt trên mặt lập tức toát ra một tia nhe răng cười, đây là sợ. Cái gì Tam Thập Tam Thiên Dực, lần này liền để cho các ngươi biến thành gãy cánh. Về sau tên hải tặc này đoàn không tồn tại nữa, là sẽ không giết bọn hắn, giết rất đáng tiếc, trực tiếp bán đi làm nỗ lực, vẫn là một bút tiền lời đây. Đi qua, đạn trục chuẩn bị. Để cho ta nhìn một chút, những cái kia phá sau mặt nạ mặt cất giấu là dạng gì mặt. Cầu nguyện bọn hắn trên chiến hạm có chút nữ nhân xinh đẹp. Thân Tuấn Kiệt vung tay lên, mười mấy tàu chiến hạm lập tức hướng phía Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bên này tiến lên đón. Đúng lúc này, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm nguyên bản vừa mới dập tắt chủ tên lửa đầy đột nhiên lần nữa phát sáng lên. Sau đó đột nhiên một cái hoành thân, tại chỗ quay đầu. Sau đó tại máy phun ra bên trong, quay đầu liền chạy. Thân Tuấn Kiệt sững sờ, giờ mới hiểu được, đối phương dập tắt chủ tên lửa đầy là vì tại chỗ quay đầu. Dạng này càng không dễ dàng dẫn tới bọn hắn chú ý. Này vừa chạy, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm thậm chí từ bỏ đối mặt khác 2 chiếc bị bắt làm tù binh hải tặc chiến hạm dẫn dắt. Muốn chạy, mơ mộng hão huyền. Thân Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng, toàn quân đẩy lên, tên lửa đầy công suất toàn bộ triển khai. Thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Đối với những cái kia đạn cảm ứng, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, không phát bắn hồn đạo pháo chính là. Có đạn cảm ứng tại, phóng ra cũng là lãng phí hỏa lực. Nhưng đạn cảm ứng bản thân nhưng không có lực công kích. Chẳng qua là phóng thích ra dẫn dụ dùng sóng điện từ mà thôi. trực tiếp đụng tới tái phát bắn hồn đạo pháo. Hắn có lòng tin tuyệt đối đem đối phương trước này lưu tinh cấp công kích hạm lưu lại. Từ nội tâm góc độ đến xem, Thân Tuấn Kiệt nhưng thật ra là không nỡ bỏ phá hủy trước này công kích hạm, lạc đàn lưu tinh cấp công kích hạm có thể là vô cùng ít thấy. Nếu là có thể đem nó tù binh xuống tới, vậy mình mạnh mẽ chiến hạm liền lại nhiều một chiếc A. Cho nên, hắn thì càng không nóng nảy phát động công kích. Toàn lực ra tốc tam thập tam thiên dực chiến hạm, tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. Phía sau tử hỏa đoàn hải tặc đuổi theo cũng là không chút do dự. Mắt thấy, bọn hắn liền trực tiếp xông vào cái kia mảnh đạn cảm ứng bên trong, đụng vỡ đạn cảm ứng, đuổi sát mà lên. Đúng lúc này, đột nhiên, đạn cảm ứng bên trong sáng lên một đoàn nhẹ nhàng ánh sáng, quang mang kia chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ trụ bên trong phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái hắc động giống như, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào. Ba chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm cơ hồ là đột nhiên ảm đạm, liền trong nháy mắt tan biến tại vũ trụ bên trong. Ngay sau đó, hắc động kia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương, đột nhiên nổ tung. Thân Tuấn Kiệt kỳ hạm mặc dù không phải đứng mũi chịu sào, nhưng cũng là ở bên cạnh A. Vòng phòng hộ cùng cái kia tia sáng màu đen tiếp xúc, lập tức trên phạm vi lớn sụp đổ, năng lượng điên cuồng trút xuống. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại thời khắc này kịch liệt rung động, cái kia một đoàn màu đen sau một khắc liền biến thành kịch liệt nổ tung. Từng chiếc hải tặc chiến hạm bị quăng ra ngoài, từng đoàn ánh lửa nổ tung. Cho dù là lưu tinh cấp công kích hạm tại khủng bố như vậy nổ tung phía dưới, cũng là bị nổ tung phòng hộ, mảng lớn kim loại bắn ra, ánh lửa bắn ra. Toàn bộ chiến hạm bị nổ tung một cái to lớn lỗ hổng, hoành vung lấy quăng ra ngoài. Tại hoành bỏ rơi quá trình bên trong, còn đụng phải một bên khác hai chiếc trinh sát hạm.